Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1066, ngẫu nhiên gặp. Trương Dương nhìn một chút mấy cái bảo vệ nhân viên nói: "A Minh bên kia ta sẽ cho hắn nói, không cho hắn gây phiền phức cho các ngươi." Hắn dừng một chút tiếp tục nói: "Bất quá các ngươi cũng muốn hào hào rèn luyện một chút chính mình a." Mấy cái bảo vệ nhân viên xấu hổ cười một tiếng, bọn họ bình thường đều là không thế nào rèn luyện, lựa chọn Thanh Sơn công ty bảo an một cái ngạch nguyên nhân chủ yếu chính là cái công ty này đãi ngộ cao, bọn họ còn không có nghĩ đến, loại trừ đãi ngộ cao bên ngoài, lại còn có một cái lợi hại như vậy lão bản. Bọn họ lão bản vừa rồi tại đánh nhau, đổi người thời điểm, làm cho đối phương một câu đều nói không nên lời. Đối với vừa tiến vào chỗ làm việc bọn họ, gặp được chuyện như vậy có thể nói là kinh hô không thôi a. Trương Dương nhìn thấy mấy người khâm phục ngạch biểu tình, đều có chút không chịu nổi. Các ngươi khắp nơi chơi đùa đi thôi, ta còn muốn ở cái địa phương này tiếp tục chờ người. Trương Dương thực sự không thu được ánh mắt của bọn hắn, vội vàng khiển đi bọn họ. Chờ bảo vệ nhân viên đều đi về sau, Bạch gia một đoàn người cũng rời đi. Đi theo rời đi còn có Bạch Nguyên phen. Bạch Nguyên một đường tại vệ sĩ hộ tống hạ, bên trên đến đây đưa đón xe. Bạch gia, vừa rồi cái kia Trương Dương, chúng ta muốn hay không tìm cơ hội cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Sau khi lên xe, vệ sĩ tại Bạch Nguyên bên tai nhẹ nói. Bạch Nguyên lắc đầu nói, tên kia không đơn giản, tìm người điều tra một chút hắn. Vệ sĩ nhẹ gật đầu, trực tiếp làm lái xe rời đi. Trương Dương nhìn thấy một bộ phận lớn người đều rời đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mạc Thiên vẫn là để chính mình đến cùng mấy cái một tuyến minh giữ gìn mối quan hệ đâu. Đoán chừng sẽ đi về sau, còn không biết Mạc Thiên hồi đối với hắn nói cái gì đâu. Bất quá như vậy minh tinh làm không tốt quan hệ cũng không quan trọng. Dạng này minh tinh liền xem như quan hệ không tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng công ty phát triển. Trương Dương ở trong lòng tự an ủi mình. Qua không bao lâu, lại một chiếc máy bay đến trạm. Bất quá lần này người chung quanh rõ ràng so sánh với ban một người ngạch ít đi rất nhiều. Trương Dương đứng tại trong một cái góc, lẳng lặng mà nhìn người chung quanh. Dương ca, đột nhiên có người hô một tiếng. Trương Dương nhìn lại, Trì Hinh Nghiên, nàng làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Trước đó không phải đã nói, điện ảnh sự tình đã chụp xong, hiện tại hẳn là ở công ty sao? Dương ca, ngươi có phải hay không biết ta đến a? Trì Hinh Nghiên nhìn thấy Trương Dương thời điểm, như là vẫn luôn nghĩ về chim chóc, trực tiếp nhào tới Trương Dương trong lồng ngực. Trương Dương bị Trì Hinh Nghiên ôm lấy thời điểm, hơi sững sờ, vội vàng mang theo Trì Hinh Nghiên tìm một người ít địa phương. Ngươi không có ở công ty sao? Trương Dương buồn bực hỏi. Điện ảnh biên tập kết thúc, làm ta đi qua nhìn một chút. Trì Hinh Nghiên cười một cái nói. Dương ca, ngươi có phải hay không biết ta hôm nay đến, sở dĩ ở cái địa phương này chờ ta? Trương Dương nghe được Trì Hinh Nghiên nói như vậy, khóe miệng giật một cái. Ta tại như vậy dễ thấy địa phương chờ ngươi, là muốn ngươi phen đem ta cho xé. Trì Hinh Nghiên tại Nam Cảng cũng là một cái có chút danh tiếng nghệ nhân. Đi vào Lưu Ly thành phố về sau, mặc dù thành phố này nhân khí cũng không phải là thực cao, thế nhưng là vẫn như cũ là có fan. Ta kỳ thật càng cũng may hơn nơi này đợi người. Trương Dương đối Trì Hinh Nghiên nói. Làm cái gì a? Kích động nửa ngày, Dương ca còn không phải đến chờ ta. Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng, nắm ở Trương Dương eo gắt giọng. Trương Dương ho khan một tiếng, sờ sờ cái mũi xấu hổ cười một tiếng. Tình huống này hắn cũng không biết nên nói những gì. Dương ca, nếu như là đợi người lời nói, làm công ty trong người chính mình đến liền tốt, ngươi như thế nào còn một người đến đây? Trì Hinh Nhiên kỳ quái hỏi. Trương Dương dừng một chút, đem chuyện lúc trước giải thích một lần. Trì Hinh Nhiên nghe xong sau, mỉm cười nói, loại này một tuyến minh tinh vì cái gì còn muốn tìm những người khác đâu. Chúng ta nhà mình công ty chẳng phải có một cái sao? Trương Dương mộng một chút, nhà mình có một cái. Hắn như thế nào cũng không biết a. Chính là Lý Uyển Nhi, Lý Tỷ a. Trì Hinh Nhiên trực tiếp nhắc nhở, ngươi sẽ không là đem Lý Tỷ đều quên đi. Trương Dương vỗ đầu một cái nói, cái này ta còn thực sự là quên. Lý Uyển Nhi tại Hỗ Ngu công ty giải trí kỳ thật chính là cùng. Trên danh nghĩa không sai biệt lắm. Trương Dương đem nàng theo Thanh Nguyên công ty giải trí ký kết xuống tới thời điểm. Còn là bởi vì có Vương Hiểu Mẫn cùng Lý Thấm Tâm trợ giúp. Hơn nữa nữ nhân này có vẻ như cùng Lý Thấm Tâm có nói không ra được quan hệ. Nữ nhân bí mật, Trương Dương cũng không dám suy nghĩ nhiều. Lúc ấy đi Lý Uyển Nhi đào tới thời điểm, chỉ là vì cho chính mình công ty chống đỡ cái mặt mũi. Đồng thời cũng là vì phá đổ Thanh Nguyên công ty giải trí. Sau khi đạt được mục đích, Trương Dương đã sớm đem những chuyện này cấp quên sạch sẽ. Hơn nữa loại trừ Uyển Nhi tỷ, ta lần này đóng phim cũng gặp phải một cái một tuyến nghệ nhân. Bất quá hắn không thế nào tiếp quảng cáo. Trì Hinh Nhiên suy tư một hồi nói, còn có một cái sao? Trương Dương đốn một hồi nói, có lẽ cũng có thể kéo qua. Trì Hinh Nhiên nhẹ gật đầu nói, Dương ca nếu là muốn kéo tới lời nói, ta liền nghĩ biện pháp đem nàng hẹn ra, giải quyết một cái tâm sự. Trương Dương trong lòng tảng đá cũng buông xuống. Nếu không phải cái dạng này, trở về Mạc Thiên khẳng định lại phải cho hắn giảng đạo lý. Tìm một cái hảo nhân viên có chỗ tốt cũng là có chỗ xấu. Trương Dương làm bộ liền phải trở về. Kết quả vừa đi liền bị Trì Hinh Nhiên kéo tới. Dương ca, ngươi muốn làm gì đi? Trì Hinh Nhiên nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Đã không có chuyện gì, vậy sẽ công ty. Trương Dương được không do dự nói. Dương ca, chúng ta bao lâu thời gian chưa từng thấy qua? Trì Hinh Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trương Dương mộng một chút, đột nhiên nghĩ đến chính mình trở về sau. Có tầm một tháng sai giờ, Trì Hinh Nhiên cũng có hơn một tháng chưa từng gặp qua chính mình. Mặc dù là tiếp nhận có tầm một tháng sai giờ, thế nhưng là tại xử lý rất nhiều chuyện thời điểm, Trương Dương cũng tổng là quên mất chuyện này. Hiện tại thời gian này đã là cuối thu, lại có một đoạn thời gian liền đến đầu mùa đông. Thế nhưng là tại Trương Dương trong ý thức, khoảng cách đầu mùa đông còn rất dài một đoạn thời gian đâu. Dương ca, chúng ta rất lâu không có gặp mặt, thừa dịp ta lần này trở về, chúng ta khắp nơi đi chơi đi. Trì Hinh Nhiên cười nói, nhìn thấy cái nụ cười này, Trương Dương căn bản không có lý do cự tuyệt. Hắn nhẹ gật đầu, cùng Trì Hinh Nhiên trực tiếp rời đi sân bay. Dương ca, một tháng này, ngươi cũng đi làm cái gì rồi? Trên đường, Trì Hinh Nhiên bất thình lình hỏi một câu. Trương Dương khục một tiếng nói, gần nhất công ty chuyện tương đối bận rộn. Ngươi biết FNS cái công ty này sao? Trì Hinh Nhiên nghe được cái công ty này, nhíu mày nói, nghe nói qua, bất quá cái công ty này tại chúng ta nghệ nhân danh tiếng trong không phải rất tốt. Trương Dương, nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, cái này ta cũng biết qua, vì cái gì danh tiếng không tốt, còn có rất nhiều nghệ nhân sẽ cùng bọn họ hợp tác đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.